Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, anh ba đã thay tôi xuống nông thôn, tôi mới có thể như ý nguyện kết hôn với Hoắc Khả, nhưng cuối cùng, anh ta lại vì báo đáp ân tình mà bỏ rơi tôi, đi chăm sóc một người phụ nữ khác. Hàn Chi Âm, em đừng làm loạn nữa có được không? Anh chỉ xem mạn mạn như em gái thôi. Hàn Chi Âm, chính vì em hay suy nghĩ lung tung nên anh mới không nói cho em biết đấy. Hết lần này đến lần khác, sự lạnh nhạt của anh, những tổn thương mà anh gây ra đã đẩy tôi rơi xuống từ tầng thượng. Lần nữa mở mắt, tôi quay trở lại vào ngày trước khi xuống nông thôn. Vậy thì, hãy bắt đầu thay đổi từ đây, tôi không muốn bị tình cảm ràng buộc nữa. Hoắc Khải, lần này, tôi không cần anh nữa. Một, để thằng ba đi đi, nó cũng lớn rồi, dù gì cũng phải có người đi. Trên mặt cha tôi lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, giữa đôi mày càng trĩu nặng nỗi âu lo. Không được, con không thể để anh ba thay con đi được, giọng của tôi mang theo sự quả quyết và kiên định. Tôi tuyệt đối không thể để bi kịch kiếp trước tái diễn. Kiếp trước, vì muốn ở bên Hoắc Khải, tôi nhất quyết không chịu xuống nông thôn. Cuối cùng, chính anh ba đã thay tôi đi, nhưng cuộc hôn nhân của anh lại bất hạnh, cả đời chìm trong đau khổ. Còn tôi, dù đã được như ý nguyện kết hôn với Hoắc Khải, nhưng Chu Mạn vẫn luôn chen vào giữa mối quan hệ của hai người chúng tôi. Tất cả sự dịu dàng của Hoắc Khải cũng đều dành cho Chu Mạn. Tôi sống cả đời như một con hề, hận suốt một đời. Không ngừng nổi điên, không ngừng giày vò bản thân. Cuối cùng, cái kết của tôi chính là rơi từ tầng thượng xuống. Lần nữa mở mắt, tôi quay về thời điểm cha tôi quyết định để anh ba thay tôi xuống nông thôn. Lần này, tôi nhất định không thể đi vào vết xe đổ. Nghe tôi nói xong, cha tôi cũng sửng sốt nhìn tôi. Đứa con gái cưng vốn yếu ớt của ông, sao lại có khí thế quyết đoán như vậy? Con sẽ tự mình đi, đây là chuyện của con không thể để anh ba gánh vác thay mình, giọng tôi bình tĩnh nhưng mang theo sức mạnh. Trên mặt ông lộ ra vài phần vui mừng. Tốt, nhà chúng ta trưởng thành rồi. Dạ, vậy con về chuẩn bị đồ đạc để xuống nông thôn đây. Nói xong, tôi xoay người rời đi, nhưng ông vẫn gọi tôi lại. Đợi đã, chuyện của con và Tiểu Hoắc, ba, con sẽ nói rõ với anh ta. Thấy tôi đã có quyết định, cha tôi cũng không nói thêm nữa. Đứa con gái này là bảo bối mà ông nâng niu trên tay, nhưng dù sao cũng chưa thực sự trưởng thành, vẫn cần được tôi luyện. Ban đầu, ông cũng không nỡ để tôi đi xuống nông thôn, nhưng giờ anh ba có cơ hội đi lính, ông cũng không thể cứ bắt con trai gánh vác trách nhiệm thay con gái mãi. Trước đây, tôi nằng nặc không chịu đi, nhưng giờ tôi lại chủ động đồng ý, ông đương nhiên sẽ ủng hộ. Sau khi quyết định, tôi chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc, rồi đi tìm Hoắc Khải nói rõ chuyện này. Nhưng vừa đến công đại viện quân khu, tôi đã thấy Hoắc Khải và Chu Mạn đứng cùng nhau. Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chu Mạn nắm lấy vạt áo Hoắc Khải. Anh Hoắc Khải, ngày mai là buổi biểu diễn của em, anh có thể đến xem không? Tôi khựng bước, nhìn hai người đứng dưới bóng cây lớn. Họ đứng rất gần nhau, trong mắt người đàn ông tràn đầy dịu dàng, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng mềm mại hơn vài phần. Cảnh tượng này khiến tim tôi đau nhói. Tôi cắn môi, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Chu Mạn được đón về đây, còn được sắp xếp công việc, Hoắc Khải gần như dành tất cả thời gian và tâm sức cho cô ta. Bất kể có chuyện gì, Chu Mạn cũng tìm đến Hoắc Khải. Còn Hoắc Khải thì gần như luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Chỉ cần là thứ cô ta muốn, dù là mặt trăng trên trời, anh cũng sẽ tìm cách với lấy. Đối diện với cảnh này, dù trong lòng khó chịu, nhưng tôi biết, dù có nói ra, anh cũng chẳng để tâm. Thậm chí, anh còn cho rằng tôi nhỏ mọn, không hiểu chuyện. Tôi không muốn dây dưa với họ, định quay người về nhà, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Chu Mạn phát hiện. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN, chị Chi Âm, chị đi đâu vậy? Giọng nói mềm mại, khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn bảo vệ. Tôi chỉ gật đầu, không có ý định dừng lại, trực tiếp quay về nhà. Nhưng Hoắc Khải, người vốn dịu dàng ban nãy, lại lên tiếng ngay lúc này, giọng nói còn pha chút lạnh lùng. Em có ý gì đây? Không thấy Mạn Mạn chào em sao? Anh Hoắc Khải, vừa nãy chị Chi Âm có gật đầu rồi, anh đừng hiểu lầm chị ấy. Giọng nói mềm mại mang theo chút ấm ức, vô thức khiến người ta muốn đứng ra bênh vực. Tôi không muốn nghe tiếp, sự phiền muộn và căm hận trong lòng gần như ngưng tụ thành thực thể, chỉ muốn xuyên thủng hai con người trước mặt. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, từng bước đi về nhà. Dù sao, chỉ cần tôi xuống nông thôn, tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, hai người họ có ở bên nhau cũng chẳng còn vướng bận tôi nữa. Tôi cũng sẽ không để bi kịch kiếp trước lặp lại. Bây giờ, việc tôi cần làm là tránh xa cặp huyên ương này. Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn những đồ dùng cần thiết để mang theo. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi mở cửa, người đứng ngoài lại là Hoắc Khải, người lâu rồi không ghé đến. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn rất mặn và măng ki. Anh đến làm gì? Tôi nhíu mày, lúc này chẳng muốn gặp anh chút nào. Vẻ mong đợi trong mắt Hoắc Khải chợt vụt tắt, thay vào đó là chút bực bội. Anh hừ lạnh, đưa ra một chiếc khăn tay. Đây là Mạn Mạn tự thiêu, nói là tặng em để xin lỗi, vì vừa rồi đã làm em không vui. Trên chiếc khăn tay là hình một con uyên ương, chỉ có một con, đơn độc, trông vô cùng tôi quạnh. Tôi nhếch mày, sau đó vứt trả lại chiếc khăn. Cái này, để cô ta giữ lại mà dùng đi. Đây chẳng phải là một sự khiêu khích rõ ràng sao? Uyên ương nhà ai chỉ có một con chứ? Em có ý gì đây? Anh đã nói rồi, cô ta là em gái của Cương Tử, mà Cương Tử đã C-H-E-T vì cứu anh. Cho nên anh phải chăm sóc cô ta. Tôi đừng suy nghĩ linh tinh, tôi tiếp lời anh ta đang nói. Những lời này, tôi đã nghe quá nhiều lần, cũng không muốn tiếp tục nghe nữa. Kiếp trước, anh ta cũng luôn nói với tôi như vậy. Tôi tin, nhưng cuối cùng đổi lại được gì? Nhưng cũng may, chỉ còn nửa tháng nữa là danh sách xuống nông thôn sẽ được công bố. Tôi có thể rời xa hai người bọn họ rồi. Em đã biết, thì không nên giận nữa. Hoắc Khải nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận. Tôi gật đầu, nhận lấy chiếc khăn tay. Tôi nhận rồi, anh có thể đi được rồi đó. Nhìn anh ta thêm một giây thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. Hai, thế nhưng Hoắc Khải không rời đi, ngược lại còn trực tiếp chen vào trong phòng. Em định làm loạn đến khi nào? Lại là câu này. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, chỉ là không muốn tiếp tục vướng vào những dây dưa vô nghĩa này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng qua miệng anh ta, tôi lại biến thành kẻ ngang ngược, tùy hứng. Tôi cụp mắt xuống, không khỏi nhớ đến ánh mắt đẫm lệ của Chu Mạn khi nhìn Hoắc Khải, giọng cô ta mềm mại, xen lẫn chút chờ mong và hồi hộp. Anh Hoắc Khải, em thích anh. Anh có thể chia cho em một chút yêu thích được không? Ánh mắt cô ta từ mong đợi dần chuyển thành thất vọng. Nước mắt cũng theo sự im lặng của anh ta mà lặng lẽ lăn xuống. Cổ họng Hoắc Khải khẽ động. Trong mắt anh ta lộ ra vẻ xót xa. Cuối cùng vẫn giơ tay lên, dịu dàng xoa đầu cô ta. Mạn Mạn ngoan, đừng làm loạn. Đối với Chu Mạn là, đừng làm loạn. Còn đối với tôi lại là, em định làm loạn đến khi nào? Nhưng chính sự im lặng và không dám trả lời của anh ta lại khiến tôi hiểu rõ đáp án. Hoắc Khải, từ lâu đã thích Chu Mạn rồi. Chỉ là kiếp trước, tôi không cam lòng buông tay, thích tự lừa dối mình, cho nên mới cố chấp ở lại bên anh ta. Lúc nào cũng muốn canh chừng anh ta từng giây từng phút. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhận lấy kết cục bi thảm. Lẽ ra tôi nên tỉnh ngộ từ sớm, tôi và Hoắc Khải là thanh mai trúc mã. Vậy mà lại không bằng nửa năm quen biết giữa anh ta và Chu Mạn. Cách chương.